Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, siêu phàm ngục giam. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu bạch nhãn. Triệu Mục cặp mắt gân xanh chợt hiện, ẩn thân ở bộc bố trí bên ngoài bên hồ nhỏ nhìn về phía trên núi. Bạch nhãn nhìn thấu hiệu quả, để cho hắn thấy trong lòng núi bận rộn hết thảy. Tượng nhẫn thôn biến mất hơn trăm cái thở, đang hai cái dậy một cái siêu duy người tiến hóa truyền thụ mình nắm tay nghề. Còn dư lại siêu duy người tiến hóa chính là đang không ngừng đào bới mở rộng lòng núi không gian. Nhìn ra, tất cả thợ cũng là bị bắt buộc, cơ hồ tất cả mọi người đều đang bận rộn, lại có ba cái siêu duy người tiến hóa đặc biệt thanh nhàn. Người thứ nhất là một cái dáng người siêu cấp mượt mà mập mạp, quần áo hắn cũng không gói được cầu vậy bụng. Hơn nữa cuộc sống cao lớn cái bụng tròn vo sợ không phải có đường kính 1 mét. Lớn như vậy tròn trên bụng mặt không ngừng xuất hiện các loại dấu quyền dấu chân thậm chí nứt ra. Vết thương, cho người cảm giác, có mấy người ở trong bụng hắn quyền đấm cước đá dao chém. Cái người thứ hai, đang toàn lực cho người thứ nhất chữa trị, dùng là chữa bệnh nhẫn thuật trưởng tiên thuật. Trình độ không cao, nhưng là chữa năng lực lại đặc biệt kinh người. Ở bên cạnh hắn trên đất buộc chặt mấy cái người đàn ông. Cái này cái người thứ hai một lát nữa thì biết kéo qua một cái bị trói người đàn ông miệng đối khẩu. Toát lần trước miệng, sau đó vốn là kém cường đạo ý trường tiên thuật lập tức ung dung hoàn thành cho người thứ nhất chữa. Chị, cái người cuối cùng, trước người nổi lơ lửng một bộ khôi giáp đang không ngừng ở phía trên giọt máu. Lý Tiểu Mập, Điền Tử Hoa, còn có Trương Kỳ Lân, Triệu Mục lẩm bẩm, từ Khải Nam nơi đó biết được, Lý Tiểu Mập là ngục giam trái cây người có. Bụng của hắn có thể cùng một tòa ngục giam dung hợp. Ngục giam có thể thu vào bụng cũng có thể cái bây giờ thực tế. Trong bụng biến thành một cái có thể giam cầm năng lực phi phàm ngục giam. Duy nhất nhược điểm chính là năng lực phi phàm cầm giữ. Thân thể phương diện lực lượng nhưng không cách nào giam cầm. Nếu như người ở bên trong đánh vỡ hắn cái bụng là có thể từ trong ngục giam đi ra. Tượng nhẫn thôn mặc dù nhỏ yếu, nhưng là cũng có 4 cái trung nhẫn. Hơn nữa 4 cái có năng lực siêu phàm màu tím nhạt nhẫn dụng cụ. Đủ để phát huy ra 4 cái tinh anh trung nhẫn sức chiến đấu. Bạch Dương quân đoàn là đem bọn họ lừa được Lý Tiểu Mập dung hợp ngục giam nội bộ. Cầm giữ bọn họ năng lực siêu phàm cái này mới thành công nhốt. Học được trường tiên thuật chính là Điền Tử Hoa. Hắn có đặc thù thiên phú sinh mạng hồng hút, chỉ cần miệng đối khẩu là có thể rút ra lấy sinh mệnh lực. Duy nhất thiếu sót là chỉ đối với người đàn ông hữu hiệu. Triệu Mục rất muốn hỏi một chút Điền Tử Hoa không ngừng toát từng cái tâm lý nam nhân bóng mờ bao. Lớn, có thể hay không bởi vì là cái thiên phú này cho cưỡng ép tách thành cong. Cái cuối cùng, đang là thiên tài thượng tá Trương Kỳ Lân. Hắn thiên phú là kim loại sinh mạng, hắn có thể làm cho vốn là vật chết kim loại tạo vật sống lại bị điều khiển. Loại thiên phú này đặc biệt kinh người, nếu như là thế giới luân hồi không phải rơi xuống kim loại trang bị. Trương Kỳ Lân có thể giao phó cho kim loại trang bị sinh mạng sau dung vào trong cơ thể. Không cần siêu duy tiền đổi, là có thể đem kim loại trang bị mang ra khỏi thế giới luân hồi. Nhân tạo cửu đại vĩ thú chính là bị hắn giao phó cho sinh mạng. Trương Kỳ Lân, Triệu Mục híp mắt nhìn chằm chằm Trương Kỳ Lân không chớp mắt. Không đúng, đặc biệt không đúng. Trương Kỳ Lân trong cơ thể năng lượng quá cường đại, hắn chakra lại đã là thượng nhẫn cấp bậc. Lúc này mới thời gian bao lâu, tính luôn tân thủ thế giới cũng không quá 2 năm. Có thượng nhẫn chakra chỉ có 2 loại có khả năng. Loại thứ nhất giết chết ảnh cấp cường giả. Nếu như ở siêu duy thẻ bài mở ra chakra để luyện thuật. ảnh cấp cường giả rơi xuống siêu duy thẻ bài mở ra chakra để luyện thuật dĩ nhiên không thể nào là LV1, trực tiếp đạt tới LV6, LV7 cũng có thể. Nếu như còn nữa những thứ khác kỳ ngộ, đạt tới tương đương cùng thượng nhẫn chakra LV10 không thành vấn đề. Loại thứ hai có khả năng, có đặc thù huyết mạch. Ví dụ như thế giới Hokage Senju nhất tộc huyết mạch và Uzumaki nhất tộc huyết mạch cũng có thể đại phúc tăng lên bên trong cơ thể chakra hàm lượng. Hắn có thể chẳng qua là chakra đề luyện thuật LV3, nhưng là vẫn có thể có giống như là thượng nhẫn chakra hàm lượng. Trước một loại, cơ hồ không thể nào chính diện giết một cái ảnh. Hắn khi lấy được thời gian Sharingan trước kia cũng phải mạo hiểm mới có thể giết chết. Đổi thành Trương Kỳ Lân, làm sao có thể? Đặc thù huyết mạch, có khả năng lớn hơn. Nếu như Trương Kỳ Lân tiến vào đánh một trận thế chiến thứ hai ba chiến thời kỳ Hokage phản chiếu thế giới, những cái kia thời gian điểm phản chiếu thế giới Uzumaki nhất tộc và Senju nhất tộc cũng còn không có bị diệt. Ở phản chiếu thế giới đạt được Senju và vòng xoáy huyết mạch có khả năng cũng rất cao. Chẳng biết tại sao, hắn thấy Trương Kỳ Lân liền cảm thấy đặc biệt ghét. Loại này cảm giác chán ghét, tựa hồ xuất xứ từ với vũ xà thần, tài ếch ma đồng. Triệu Mục ở Bạch Nhãn trên căn bản kích hoạt loại thứ hai đồng thuật. Cái này vừa thấy, nhất thời cảm thấy trong lòng run lên. Bất đồng thực lực tồn tại, tài ếch khí lớn nhỏ cũng bất đồng. Trương Kỳ Lân có thượng nhẫn chakra có thể dùng đặc thù huyết mạch giải thích. Nhưng là hắn những thứ khác siêu phàm kỹ năng cấp bậc không thể nào rất cao. Hắn toàn thể thực lực nhiều nhất có thể đạt tới đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc. Nhưng là trên thực tế hắn tài ếch khí là có tinh anh thượng nhẫn thực lực mới có thể có lớn nhỏ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trương Kỳ Lân ở nhún nhường. Hắn hoàn toàn có năng lực tùy tiện giết chết Lý Tiểu Mập trong bụng tống giam 4 cái tinh anh trung nhẫn, nhưng là hắn không có làm như vậy mà là cố ý ẩn núp tự thân thực lực. Những thứ này các loại cộng lại chân thực quá khả nghi. Mấy chục năm sau, Trương Kỳ Lân bị hắc ám sinh vật gửi hồn trùng nô dịch. Như vậy suy đoán, quá khả nghi. Hắc ám sinh vật phần lớn đều là dã thú không có trí khôn, nhưng là cũng có một ít có không thua gì với trí tuệ của nhân loại. Trong đó gửi hồn trùng chính là trong đó người xuất sắc. Tương lai liền phát sinh qua gửi hồn trùng nô dịch siêu duy người tiến hóa lẻn vào siêu duy tiến hóa trò chơi chuyện kiện. Có thể làm được điểm này gửi hồn trùng ở toàn bộ gửi hồn trùng nội bộ đều không vượt qua 10. Trong đó yếu nhất một cái, cũng chí ít tương đương với công tước siêu duy sinh mạng. Vào lúc này, loại đẳng cấp này gửi hồn trùng không thể nào xuyên qua từ bảo vòi rồng lẻn vào thự quang liên bang. Mới đúng, bất kể là có phải hay không, chịu đựng hắn một lần đồng thuật tạo mộng liền đều biết. Vấn đề là, làm sao đi vào, từ dưới nước đi vào, ẩn thân khẳng định không đính dụng. Niệm lực màng trinh rách hư hóa, sợ rằng mặc bất quá thật dày vách núi. Cái này làm cho Triệu Mục rất là hoài niệm Madara Uchiha cặp mắt. Mặc dù hắn thành tựu đổi trác đưa ra con mắt trái, nhưng là con mắt trái trên bản chất đã bị đổi thành là siêu duy đồ trang sức. Đã lại nữa là chân tránh máu thịt con người mất đi có thể tiến thêm một bước tính. Thậm chí hắn còn ở bên trong ẩn núp 15 điểm oán hận tâm trạng, chỉ cần một cái cơ hội thích hợp, chỉ cần một cái liên quan đến Madara Uchiha nhiệm vụ, hắn là có thể không cố kỵ gì mượn cái này con mắt trái giết chết Madara Uchiha. Hắn đồ cũng không có dễ cầm như vậy, trừ ẩn thân, chính là thủy tinh ảnh quạ đen ảnh độn. Triệu Mục hướng về phía trên trời ngoắc ngoắc tay. Ở trên trời hưởng thụ tự do thủy tinh ảnh quạ đen từ trên trời hạ xuống ảnh hóa hợp thể. Ảnh độn, 63 mét ảnh độn khoảng cách xa nhất, dễ như chờ bàn tay Thuấn Di vào trong lòng núi bộ trong bóng tối. Triệu Mục đi tới Trương Kỳ Lân chính diện, con mắt trái câu ngọc sáu mang tinh không ngừng xoay tròn. Trương Kỳ Lân tinh thần, ở ngay tức thì đã bị kéo vào không biết trong mộng thế giới. Hắn thậm chí không có nhận ra được chút nào dị thường. Vẫn là đang không ngừng luyện hóa có thể hấp thu chakra nhẫn dụng cụ khôi giáp. Hoàn toàn không biết mình đã không có ở đây thực tế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsu-noi-soi-ton-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.